90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 855, tự làm bậy không thể sống. Dương Thiên Vũ nhường thư ký trưởng đem người thả đi vào. Nhưng mà thư ký trưởng để ý, dùng thần sắc nói cho Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút, chính hắn đi ra ngoài, có thể là báo cảnh sát hoặc là kêu an ninh đi. Dương Thiên Vũ nằm trở lại trên giường, hỏi, đại đường ca ngươi làm sao tới? Dương Thiên Vũ vinh quy quê cũ, vốn là muốn cùng gia tộc người đoàn viên, cũng muốn trấn hưng trong thôn, có thể có phải hay không gặp tai nạn sao? Cho nên hắn căn bản không trở về. Theo lý thuyết, hắn người nhà không hẳn biết hắn trở lại. Dương Phúc Quý đứng ở mép giường nói, báo bọn ta đều nhìn thấy. Nói ngươi trở lại, phía trên kia có hình cái đầu không phải là ngươi. Lý Thiếu Cẩn tâm suy nghĩ gì báo. Dương Thiên Vũ khẽ vuốt cằm. Là ta. Dương Phúc Quý mặt đầy mất hứng. Phúc sinh, ngươi làm sao có thể như vậy đối hương thân hương lý đâu. Ngươi biết ngươi trên báo chí nói gặp tai nạn. Không đầu tư, cấp trên liền đều do đang tại thôn chúng ta trên người. Bây giờ cứu tế khoản đều nói không cho phát rồi. Lý nước xanh giã mang đi hết mấy người. Đó cũng đều là thôn chúng ta người. Mặt cầu cũng không để cho thu lệ phí. Đều là bởi vì ngươi a, ngươi cũng là thôn chúng ta đi ra người. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với tất cả mọi người đâu. Lại đăng báo nói không đầu tư. Vậy mình nhiệm vụ há chẳng phải là đều hoàn thành. Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt tiếp tục nghe. Dương Thiên Vũ khí ngồi dậy. Vậy các ngươi thu ta tiền thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút, ta khả năng là người mình đâu. Hôm nay nếu ngươi có thể tới, thì nên biết ta trải qua chuyện gì. Đều là trẻ tuổi đồng lứa, ai nhận thức ngươi, liền 10 đồng tiền ngươi cũng không muốn cho. Nếu như ngươi cho, có thể phát sinh như vậy chuyện. Càng có tiền càng chụp. Dương Thiên Vũ thật là muốn tức chết. Các ngươi dựa vào cái gì thu lệ phí? Đánh chết người, chẳng lẽ còn không nên mang đi? Cầu kia mặt vốn là thì không nên thu lệ phí. Các ngươi dựa vào cái gì thu lệ phí? Chuyện này là ta tự mình tham dự. Nếu như không phải là tên chiến sĩ kia che chở ta, người chết chính là ta. Bây giờ cũng không biết hối cải, còn trông cậy vào ta đầu tư. Các ngươi những thứ này ác nhân, ác tính không thay đổi, ta là sẽ không đi đầu tư. Các ngươi dẹp ý niệm này đi. Trong thôn tới mấy người nổ nồi, làm sao có thể nói như vậy đâu. Có mấy cái bức tiền liền đem mình làm hoàng đế lão gia. Mặt cầu đang tại thôn chúng ta, dựa vào cái gì không để cho thu lệ phí? Chính là đánh người chết là chính hắn gây chuyện, chúng ta làm sao sao đánh người khác đâu. Người có tiền chính là chụp, một điểm nhân tình vị đều không có. Dương Thiên Vũ trước ngực phập phồng không chừng, sắc mặt giận đỏ. Lúc này Dương Phúc Quý lại nói, Phúc sinh, mọi người nói ngươi cũng đều nghe, ngươi chính là trong thôn đi ra người a, nếu không ngươi cũng đừng trở lại. Ngươi nhìn, lần này chính là ngươi liên lụy người trong thôn, thế nào mọi người tổn thất, ngươi đều hẳn bồi thường đi. Dương Thiên Vũ nheo mắt lại nói, ta một vóc dáng cũng sẽ không cho các ngươi. Dương Phúc Quý gấp đầu mặt trắng nói, ngươi đừng quên ngươi khi còn bé là làm sao lớn lên. Cha mẹ của ngươi chết sớm, là ba ta nhường ngươi ở nhà ăn cơm. Không có ba ta, ngươi mới có thể có bây giờ. Dương Thiên Vũ cha qua đời sớm, vốn là hắn học rất giỏi, dựa vào mình thực lực thi đậu cao trung. Nhưng mà thi vào trường cao đẳng năm ấy, mẹ cũng đã chết, tương thân rồi một cô gái. Cô gái trong nhà bởi vì trong nhà hắn nghèo, không đồng ý, cho nên Dương Thiên Vũ không có chỗ đứng địa phương, liền đi ra ngoài làm việc. Sau đó cơ duyên xảo hợp tới rồi Nam Dương. Dương Thiên Vũ khi còn bé không có gì ấm áp đồ. Chỉ có một cái đại bá sẽ len lén kín đáo đưa cho chính mình 10 đồng tiền. 20 khối, nhường hắn đi học, Đại bá mẹ biết đến lúc đó không nói gì. Sau đó đại bá nhà lấy lớn con dâu. Lớn con dâu không làm. Dương Thiên Vũ đang tại mẹ qua đời sau đi đại bá trong nhà ăn cơm. Bị đại tẩu mắng một trận. Đây cũng là nhường Dương Thiên Vũ rời quê hương động lực và quyết tâm. Đại bá đối hắn có công ơn nuôi dưỡng, nhưng là người khác cũng không có. Dương Thiên Vũ bất vi sở động, liếc mặt nói, nói như vậy, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Ngươi người này, dù sao cũng là bị kiếp nạn người. Hơn nữa tay trắng dựng nghiệp, Dương Thiên Vũ không phải nhà giàu mới nổi, làm việc biết suy tính. Quê hương người nhường hắn đặc biệt thất vọng, cho nên theo như đối phương không nói gì dễ nghe, nhất là đối phương luôn là uy hiếp, mắng, vậy thì càng đừng nghĩ Dương Thiên Vũ đưa tiền. Sau mấy hiệp rồi, các thôn dân dùng ánh mắt giao một cái lưu, này không được a, bọn họ tới hôm nay, là bị phía trên phó thác, nhất định phải để cho Dương Thiên Vũ hồi tâm chuyển ý. Nếu không cấp trên quan lớn phải tao ương, kia cứng rắn không được, chỉ có thể tới mềm, hay là Dương Phúc Quý làm đại biểu. Dương Phúc Quý nói, Phúc Sinh, ngươi cũng là trong thôn đi ra người, ngươi hẳn biết thôn chúng ta từ cái dạng gì, mọi người ai muốn đánh chết ngươi, nhưng là hắn phá hư làm ăn a, ngươi nhìn, làm ruộng thu vào cứ như vậy ít tiền, lại không núi dựa. Cũng không xí nghiệp, chúng ta có thể có cái gì tiền? Một năm chữa bệnh nhưng tốn không ít tiền. Vậy nếu như không thu qua cầu phí, càng không có tiền chữa bệnh, ngươi muốn cho người trong thôn đều chết hết à? Dương Thiên Vũ rốt cuộc nhìn về phía Dương Phúc Quý. Dương Thiên Minh không thể làm gì nói. Vậy là sao? Ta đã coi như là trong thôn trường thọ rồi. Mấy năm này tuổi trẻ bệnh bệnh, chạy chạy. Còn lại người già yếu bệnh hoạn, ngươi nhường mọi người làm thế nào? Ngươi nhìn, chính ngươi không phải là bị bệnh. Đây chính là trong thôn nguyền rủa. Chúng ta cũng là bị bắt buộc a. Ai cũng không muốn bị bệnh a. Nguyền rủa, Dương Thiên Vũ tựa như chính là chờ đợi giờ khắc này. Hắn vén lên mình quần áo, lộ ra có chút thịt dư nhưng mà rất trắng nõn cái bụng. Nhìn thấy không, ta bệnh. Đã thấy tốt lắm, chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu Lý đại phu chữa, cái gì nguyền rủa, tin tưởng khoa học đi, đó là bệnh, nếu quả thật là nguyền rủa, ta cảm thấy các ngươi là tội có được, từ các ngươi đánh chết Dương chiến sĩ một khắc đó trở đi. Cái này nguyền rủa, nhất định sẽ thăng cấp, đương kim xã hội, cũng đừng bán thảm, còn nhiều mà giàu có thôn trang. Là chính các người yêu nghiệt quá nhiều, không oán được người khác. Dương Thiên Vũ là nói cái gì cũng không chịu đầu tư. Thôn dân cuối cùng bị chọc giận, bắt đầu uy hiếp. Thư ký trưởng thuê rất nhiều hộ vệ, đã gọi qua đây, phối hợp bệnh viện bác sĩ y tá cùng nhau, đem những người này đuổi ra ngoài. Người đuổi sau khi đi ra ngoài, vì để tránh cho những người đó lần nữa tìm tới. Dương Thiên Vũ muốn rời đi trận địa, bởi vì không cần bệnh viện thầy thuốc trích. Dương Thiên Vũ rời đến quán rượu, cùng Lý Thiếu Cẩn bọn họ ở cùng một chỗ. Chờ đâu vào đấy xong, Lý Thiếu Cẩn lại cho Dương Thiên Vũ mở ra mấy cái toa thuốc. Quy định mấy cái đợt điều trị đổi một lần. Ăn nhiều lâu, nói rất nhiều, thư ký trưởng đều nhớ kỹ, giống như là muốn từ biệt một dạng. Cũng đúng là muốn từ biệt. Lý Thiếu Cẩn nói, Dương lão tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Chúng ta là mang nhiệm vụ mới có thể ở chỗ này lưu lại. Hôm nay ngài giúp bận rộn, chúng ta bên này khẳng định cũng phải hành động. Các thứ chuyện giải quyết, chúng ta liền phải đi về. Ngài cầm những thứ này toa thuốc, nếu như muốn trở về Nam Dương, thật ra thì liền có thể trở về Nam Dương rồi. Nếu như không nghĩ trở về Nam Dương, không bằng đi Hiệp Hòa, so với ở lại chỗ này có ý nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.